ngay cả tôi cũng thấy giống y như thật. Hai người cùng ly. Nhưng mà con quái vật xuất hiện sau đó rốt cuộc là gì? Trương Anh Hào nghi hoặc hỏi. Một loại yêu ma, nếu như nó tiến vào thế giới của chúng ta, nó có thể nhanh chóng ký sinh và sinh sản, khiến cho yêu ma trên thế giới càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn nói. Trải qua lần này, sau khi mọi người được chứng kiến quái vật ký sinh, có lẽ sẽ không có ai dám tham gia trò chơi người bất tử nữa. Liêu Hành khẳng định. Tại sao? Diệp Phi Ly hỏi. Bởi vì đối với loài người, giấc mộng bất tử đã bị đập tan. Chẳng có ai lại bằng lòng sau khi giết chết vô số người, sẽ giành được một cơ hội bị ký sinh cả. Mấy người đều gật đầu. Thắng bại đã được quyết định. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, bây giờ thì chờ kết quả thôi, chờ xem số người sẽ tham gia trò chơi người bất tử trong lần tới. Lúc này, Anna chọc chọc hắn. Vết thương của anh thế nào rồi? Anna quan tâm hỏi. Nói chung cũng không khỏi nhanh được. Cố Thanh Sơn cười khổ nói, hiện tại đang bước vào giai đoạn hồi phục từ từ. Hắn nhìn giao diện thao tác chiến thần đồng hồ cát cho thấy còn có một ngày. Một ngày sau, hắn sẽ tiến vào thế giới tu hành. Tình trạng vết thương nghiêm trọng như vậy, chỉ có ở trong thế giới kia có Tần Tiểu Lâu ra tay, hoặc là mời thánh thủ có chuyên môn điều trị thì mới có hy vọng nhanh chóng khỏi hẳn. Vẫn không thể cầm kiếm sao? Anna hỏi. Đúng, không thể chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Anh bị thương thành như vậy là vì tôi, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt. Ánh mắt của Anna lấp lánh. Trương Anh Hào, Liêu Hành và Diệp Phi Ly trao cho nhau ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Các anh làm gì vậy? Anna nghiêng đầu hỏi. Đói bụng. Trương Anh Hào sờ bụng nói. Cũng lâu lắm rồi, chúng ta trở về ăn cơm thôi. Cố Thanh Sơn nói. Sau bữa cơm tối, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly, Trương Anh Hào tụ tập trên ghế sofa ở phòng khách để tán gẫu. Đây là giây phút nghỉ ngơi hiếm có. Liêu Hành loạng choạng đi tới, mặt mũi bầm dập nói, Anna đâu? Vừa đi ra ngoài, nói là đi dạo phố mua sắm, ông bị làm sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ôi! Chẳng qua tôi chỉ đứng ở cửa phòng ngủ của cô ấy một tí, thế mà cô ấy liền đánh tôi thành như vậy. Liêu Hành đặt mông ngồi xuống ghế sofa oán giận nói. Ông định cài đặt cái gì đó, nhưng bị cô ấy phát hiện ra đúng không? Trương Anh Hào nói trúng tim đen. Liêu Hành lắc đầu ngậy ngậy, nói thật với các cậu, con gái thì phải dịu dàng thùy mị, chứ như cô ấy cứ có chuyện gì là lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nếu cậu muốn cô ấy trở thành bạn đời của mình, vậy thì... Đúng lúc này, Anna đẩy cửa đi vào. Vậy thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn sau khi kết hôn. Liêu Hành nói. Trương Anh Hào. Diệp Phi Ly. Sao cô đã về rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi quên chìa khóa. Anna tiện tay lấy chìa khóa, rồi quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Liêu Hành tê liệt ngã ra trên ghế sofa, lẩm bẩm nói, làm tôi sợ muốn chết. Mấy người đang tán gẫu linh tinh, quang não của Cố Thanh Sơn chợt sáng lên, cùng với đó là giọng nói của nữ thần công chính mở ngoặc tròn, thưa ngài, toàn bộ hệ thống tính toán đã được hoàn thành, người bảo vệ tinh cầu mini đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đóng ngoặc tròn. Bắt đầu chế tạo. Cố Thanh Sơn nói. Mấy giờ sau, hai chiếc vòng tay màu trắng bạc được người máy đưa đến biệt thự trên núi, hiện ra trước mặt mấy người. Cố Thanh Sơn cầm lấy một chiếc đeo lên, còn cái kia thì ném cho Diệp Phi Ly. Khởi động hệ thống người bảo vệ tinh cầu. Hắn nói. Vòng tay lập tức sáng lên. Chúng ta thử lại lần nữa. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn chào ngài. Đóng ngoặc tròn, giọng nói của nữ thần công chính truyền tới. Mở ngoặc tròn, xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài? Đóng ngoặc tròn. Lần đầu tiên tôi đăng nhập vào hệ thống, xin hãy gợi ý cho tôi. Mở ngoặc tròn, ngài là chức nghiệp giả sao? Đóng ngoặc tròn.

Cố Thanh Sơn hỏi cách bao lâu thế? Mở ngoặc tròn 10 tiếng. Đóng ngoặc tròn nữ thần công chính nói. Xem ra nó sốt ruột rồi. Nói xong khúc xảo đầu, giọng nói già nua đột nhiên đổi chủ đề. Mở ngoặc tròn có một tên hề tà ác, hắn ta không ngừng cản trở loài người nhận sinh mạng bất tử, đập nát hy vọng thoát khỏi tận thế của nhân loại, giết chóc dũng sĩ một cách tàn nhẫn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngoài ra, hắn ta còn cấy ký sinh vật tà ác trong cơ thể người vô tội đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là hành vi tà ác cực đoan, chúng ta cần khiển trách mãnh liệt đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 290. Thắng bại. Thắng bại. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 290 thắng bại. Mở ngoặc tròn lần này, chúng ta sẽ trang bị thêm cho người thắng nhiều đồ vật tốt hơn. Đóng ngoặc tròn. Một trang sức đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một sợi dây chuyền. Trên sợi dây mảnh màu bạc rất dài có treo một mặt dây chuyền sáng mờ, trên đó khắc hình ảnh một con quái vật hai sừng. Giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên. Mở ngoặc tròn đây là dây chuyền truyền tống, là bản nâng cấp của nhẫn truyền tống. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi bạn đeo dây chuyền này, lần đầu tiên gặp công kích sẽ có một tấm màn bảo vệ chống lại công kích của kẻ địch. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn như vậy, bạn có thể có đủ thời gian kích hoạt dây chuyền, truyền tống đến sân thi đấu người bất tử. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói già nua đắc ý mở ngoặc tròn các bạn cảm thấy thế nào, từ nay sẽ không còn bất kỳ tồn tại tà ác nào có thể cướp đi tính mạng người vô tội nữa. Đóng ngoặc tròn. Liêu Hành vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói đáng chết, lần này khó đối phó rồi. Diệp Phi Ly trầm tư một lát, tự nhủ có thể ngăn cản một lần công kích không dễ giết đâu. Cố Thanh Sơn lại cười cười, nói mọi người không cần nghĩ nữa đâu. Nữ thần công chính, hãy quay chậm lại đoạn chú hề tử thần xử lý quái vật cho tất cả mọi người nhìn lại lần nữa đi. Mở ngoặc tròn được, thưa ngài. Đóng ngoặc tròn. Một giây sau, vô số quang não trên thế giới sáng lên, mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng chú hề tử thần xé xác huyết cốt ma mấu. Tại sao phải làm như vậy? Anna hiếu kỳ nói. Nếu quái vật thuộc phe của thằng hề, vậy tại sao thằng hề phải giết người của mình, cứ để quái vật ký sinh trực tiếp ra tay không phải càng khiến người ta sợ hãi hơn sao? Đúng vậy, thế này không hợp logic. Liêu Hành nói. Trò chơi người bất tử không giải quyết được vấn đề chí mạng này. Cố Thanh Sơn nói nó không cách nào làm rõ được, rốt cuộc là nó hay thằng hề đã gắn ma dược ký sinh lên người Liễu Thi Mạn. Trước khi có đáp án xác thực, ai dám mạo hiểm chứ, ai muốn bị ma dược ký sinh? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Không sai, cách xử lý của nó chưa được tốt. Trương Anh Hào đồng ý nói con người vốn đa nghi. Huống hồ chuyện này có liên quan đến vấn đề sống chết của bản thân. Hơn nữa, quán quân của nó chưa từng thoát khỏi vận mệnh bị chú hề tử thần xử lý. Một lần cũng không. Liêu Hành nhấn mạnh nói. Nếu nó khiến cho con người bị quái vật ký sinh, dĩ nhiên mọi người sẽ không muốn tham gia vào trò chơi. Trương Anh Hào nói. Còn nếu chú hề tử thần khiến con người bị quái vật ký sinh, vậy kết cục của người tham gia trò chơi người bất tử cũng chỉ có chết. Cố Thanh Sơn nói. Ký sinh và chết chính là kết cục của trò chơi người bất tử, thử hỏi còn ai dám tham gia. Anna nói như vậy, chúng ta và nó sắp phân thắng bại rồi. Đúng. Cố Thanh Sơn mang theo chút căng thẳng, nói khẽ để chúng ta xem có bao nhiêu người tham gia trận đấu lần này thì sẽ biết ngay người thắng bại thôi. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, giọng nói già nua kia cũng đang tiếp tục nói với loài người trên khắp thế giới. Mở ngoặc tròn quán quân tham gia trận đấu lần này, ngoài nhận được phần thưởng sinh mệnh bất tử còn nhận được thêm hai phần thưởng dưới đây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một thuốc tiến cấp, sau khi sử dụng sẽ lập tức tăng một cấp chức nghiệp lớn. Đóng ngoặc tròn.